Cực phẩm thiên kiêu, chương 52, Đổ Tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hiểu Đồng đi qua cũng không có lập tức giải thạch mà nhìn người khác thế nào giải, dù sao cũng phải hiểu một chút. Cô cũng không biết khối nguyên thạch trong tay mình này là cái loại hình phỉ thúy gì, giá trị bao nhiêu tiền, bởi vì cô đối với phỉ thúy không có hiểu biết nhiều. Mặc dù như vậy thế nhưng cô có thể khẳng định phỉ thúy trong này tuyệt đối vượt xa giá cô mua nguyên thạch, nói như thế nào mấy chục vạn cũng phải có, mặc dù cũng không lớn, thế nhưng khí tức kia thoải mái đến cực điểm, tuyệt đối không phải ngọc thạch bình thường có thể có. Cô phát hiện người đến giải thạch trước đều đến quầy hàng kia đi làm thủ tục tốn hết một khoản phí, sau đó sẽ đem nguyên thạch giao cho vị lão nhân kia, do hắn đến giải thạch. Nhìn bộ dáng lúc vị lão nhân kia giải thạch, lão mỗi lần giải đều rất chuẩn, cũng không có đem ngọc thạch làm hư. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng một trận kinh ngạc, này nguyên thạch căn bản là nhìn không thấy bên trong, hắn là như thế nào biết được mà giải chuẩn như thế a, thực sự là nghề nào cũng có trạng nguyên a, người này bình thường căn bản là nhìn không đến. Dương Hiểu Đồng lại có thể nhìn ra được, mặc dù nhìn không thấy thế nhưng bằng vào cảm giác của cô cũng có thể tính chuẩn hẳn là theo địa phương nào hạ thủ, chẳng lẽ lão nhân này cũng là người tu chân. Dương Hiểu Đồng trong lòng kinh định bất nghi, trên thế giới này vô kỳ bất hữu, nếu như đổi lại trước đây cô tuyệt không tin, nhưng từ khi Du xuất hiện lại chứng minh điểm này, mặc dù Du là đến từ siêu cấp tinh cầu thế nhưng cũng không bài trừ người khác có loại khả năng này. À, biết được ý nghĩ Dương Hiểu Đồng, Du quyết định đối lão già kia tiến hành một lần hệ thống phân tích. Hệ thống sự phân hình đã mở, lần này sự phân hình cần thiết tiêu hao thời gian là 3 giây, 3, 2, 1, đinh, sự phân hình đã hoàn tất. Lập tức từng tờ một về thân thế của vị lão nhân này đã trình hiện tại trước mặt Du, nhìn một chút cùng người bình thường không khác lại. Lần nữa mở ra sự phân hình trong cơ thể có hay không? Năng lượng đặc thù, sự phân hình đã mở, lần này sự phân hình cần thiết tiêu hao thời gian là 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1. Đinh, sự phân hình đã hoàn, tất, không có phát hiện năng lượng đặc thù. Hiểu Đồng, hắn cũng không phải là một vị dị năng giả, ngươi không cần lo lắng, hắn chẳng qua là bởi vì nhiều năm ở chỗ này hấp thu tinh hoa ngọc thạch, thân thể so với người bình thường tốt hơn nữa, đối ngọc thạch cũng có không ít hiểu biết, có trực quan trực giác mà thôi. Du giải thích, trên thế giới này có hay không dị năng giả hắn cũng không biết, thế nhưng liền cho đến bây giờ hắn còn chưa có gặp phải qua. Dương Hiểu Đồng lúc này mới yên tâm, cảm ơn ngươi, Du, nếu như trên cái thế giới này thực sự còn có người tu chân khác như vậy sẽ như thế nào đây, cô cũng không biết sẽ gặp phải cái dạng sự tình gì. Nhìn một hồi, Dương Hiểu Đồng cũng là không tiếp tục chờ đợi, đi tới trước quầy, hỏi. Ở trong này nộp phí thủ tục giải thạch sao? Nam tử mang theo một tia hiểu cười nói. Ha ha, nhìn bộ dạng ngươi, này, cũng biết ngươi là đến đổ vận khí, đi đi, có muốn hay không nhìn một chút, này chi phí thôi, nói tốt, nếu như ngươi đổ thua thiệt chi phí 200 tệ, nếu như đổ trúng chi phí giải thạch 1.000. Bọn họ chuyến đi này phí thủ tục đều là thu như thế, cùng mua vé số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sai biệt lắm, nhìn tiểu cô nương này bộ dáng chúc chắc, hẳn là lần đầu tiên đến, thái độ của hắn tốt, hy vọng còn có hợp tác tiếp theo. Dương Hiểu Đồng suy tư một chút, tràn đầy chờ mong nói. Vậy được rồi, giải ra nhìn đi. Sư phó, đem hai khối thạch đầu này giải đi. Nam từ kia lúc này đã đi rồi, cầm nguyên thạch trong tay là của Dương Hiểu Đồng, nhìn thấy sư phó giải thạch tạm thời rất là nhàn nhã, bởi vậy lập tức nói. Kia sư phó giải thạch là một lão già tuổi chừng thất tuần, tóc trắng xóa, một đôi tay gầy trơ xương, thoạt nhìn phi thường hữu lực, đặc biệt mờ u bàn tay nổi nhiều gân xanh và bàn tay kia thô dày vết chai, càng làm cho người có chút kinh hãi. Lão già ở tuổi này, thoạt nhìn lại tinh thần và khỏa mạnh, ánh mắt không hiện đục ngầu chút nào, trái lại trong suốt thấy đáy. Ánh mắt sắc bén, mang theo vài phần uy nghiêm và bình tĩnh cơ trí, làm cho người ta không dám khinh thường. Nhìn gần, Dương Hiểu Đồng càng kinh ngạc, xem ra ngọc thạch phỉ thúy này thật là đồ tốt a, một thời gian dài cùng ngọc thạch giao tiếp thậm chí có chỗ tốt như vậy, cô còn suy nghĩ sau này có phải hay không cho mỗi người trong nhà một khối mang theo, đối thân thì tốt. Lão nhân kia nhìn nguyên thạch trước mắt, trong đó có một điều văn lục bích thế nhưng những địa phương khác không có chỗ đặc thù gì. Xem như là một khối trung quy trung cử, ngắm mấy lần, đã đối ngọc thạch này hả? Bình luận, tiểu cô nương, tảng đá kia, ngươi tính toán giải thế nào? Lão già kia lộ ra nụ cười mấy phần hiền lành ôn hòa hỏi. Sư phó ta là lần đầu tiên tới nơi này, nhìn náo nhiệt cũng tới học hỏi một phen mà thôi, đánh cuộc vận khí, đối với thạch đầu này cũng không hiểu, ngài kinh nghiệm phong phú, liền nhìn đi. Dương Hiểu Đồng lộ ra mấy phần tôn kính nói, có lẽ ở những phương diện khác vị lão nhân này bình thản không có gì lạ thế nhưng phương diện mở thạch này tuyệt đối là tốt tay, huống hồ đối. Đãi lão nhân tôn kính, đây là lễ tiết xử thế cơ bản nhất điểm này. Dương Hiểu Đồng tự nhiên sẽ không quên, lão nhân gật đầu cười, đối với Dương Hiểu Đồng thái độ rất là hài lòng. Được rồi, này một khối thoạt nhìn vẫn có hy vọng. Lão nhân điều chỉnh phương vị thạch đầu một chút trước thử tính cắt một đao, địa phương thạch đầu bị cắt một mảnh xám trắng, cũng không có xuất hiện điểm lục bất quá lão già cũng không gấp gáp Dương Hiểu Đồng lại. Càng không sốt ruột dù sao cô xác định nơi này khẳng định có ngọc. Thạch, lão nhân tinh tế nhìn ngọc thạch một chút nói, ân khối ngọc này, của ngươi ở đây cũng không có lục văn cho nên ta liền cho ngươi theo. Một cái phương hướng khác xem trước một chút nếu như tảng đá kia bên. Trong có lục cái chỗ này bình thường đều hội có biểu hiện nếu như ở đây vẫn là màu xám trắng, lại đổi cái phương vị nhìn xem. Dương Hiểu Đồng quét thạch đầu kia liếc mắt một cái, lão nhân kia nói. Một đao đi xuống, xác thực vừa vặn xuất hiện lục văn công bằng vừa vặn. Này lão sư phó quả nhiên kinh nghiệm độc đáo, nơi này, vậy mà cũng nhìn chuẩn như thế. Dương Hiểu Đồng một trận cảm khái, nếu không phải là chân thật định. Lời cô thật đúng là cho rằng hắn là người tu chân, đối với Ngọc Thạch. Có cảm giác à, bất quá nếu quả thật chính là vậy kia đã sớm kiếm ra. Cũng là không cần ở chỗ này. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dù sao cũng không hiểu, lão sư phó ngài liền lấy nắm bắt mở đi, không cần để ý tới ý kiến của ta. Chấm, ha ha, được rồi. Vậy cứ như thế cắt. Lão già mỉm cười, lập tức biểu tình nghiêm túc, ánh mắt thập phần ngưng. Tụ, lập tức đem thạch đầu điều chỉnh phương vị một chút lại giật ma đao áp đặt đi xuống. À, lão già sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, một đao kia đi xuống, một đạo đại lục văn lập tức xuất hiện, lục văn này mặc dù không phải phi thường khả quan, thế nhưng cái loại nhu nhuận và thẩm thấu đó cũng rất là cường. Liệt, nhìn thấy biểu tình lão già, mọi người đều hơi rùng mình, lập tức liền có người ánh mắt sáng lên lớn tiếng nói. À, đổ tăng, đổ tăng, đổ tăng, chúng, cách chương.